Chương 1296, bộ dáng hết sức đẹp mắt. Bắt đầu lấy ra chìa khóa, đem cửa mở ra, Phong tỷ, nhiều năm như vậy, nghĩ từ bên ngoài mời người tới quét dọn, căn bản không mời được, cho bao nhiêu người có tiền nhà cũng không muốn, cuối cùng không có cách nào ta cưỡng chế để cho trong liên minh huynh đệ qua tới quét dọn, mỗi lần mọi người bởi vì sợ đều là 3-5 phần 10 đoàn họp thành đội tới quét dọn, ngươi nói ngươi mua nhà có man này làm cái gì, ngay cả một cái người giúp việc cũng không mời được Diệp Hoàn Hoàn, ta cảm thấy tốt vô cùng. Tốt ngươi mẹ nhà nó Phong tỷ, chìa khóa cho ngươi ta còn có việc, ta đi trước ngày mai, ta tới đón ngươi trở về công ty nói xong, bắt đầu xoay người sẽ phải rời khỏi. Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn tay mắt lênh lẹ, một cái đè lại bắt đầu vai trái. Bắt đầu hơi nghi hoặc một chút xoay người lại, không biết Diệp Hoàn Hoàn phải làm cái gì. Ta còn có chút chuyện cùng ngươi thương lượng, cùng ta đi vào. Diệp Hoàn Hoàn nhàn nhạt nói, ta có việc đây ngày mai. Ngày mai trở về công ty thương lượng. Bắt đầu lắc đầu liên tục, dường như cũng không nguyện ý tiến vào chỗ này nhà có ma. Không được, ngay bây giờ Diệp Hoàn Hoàn trợn mắt mở một cái. Bắt đầu, bất đắc dĩ, bắt đầu bị Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp lôi vào nhà có ma. Không thể không nói, chỗ này biệt thự làm thật không nhỏ, trừ có ở ngoài trang viên, bể bơi, đơn độc vườn hoa sân nhỏ, đầy đủ mọi thứ. Bên trong biệt thự mười mấy căn phòng, ít nói cũng có 700-800 mét vuông. Lộ ra vô cùng trống trải, phối hợp nhà có ma cùng bẩm thây án kiện sau, cũng cho ngôi biệt thự này tăng thêm một tia thấm người cùng khí tức quỷ dị. Mới vừa vào giữa phòng, Diệp Hoàn Hoàn liền cả người nổi da gà lên. Bắt đầu mở đèn, căn phòng mở tối nhất thời sáng lên. Phong tỷ, còn có chuyện gì à? Không có chuyện, ta thật phải đi. Bắt đầu nuốt nước miếng, đứng ở lớn như vậy nhà có ma trong, đánh giá chung quanh. Thời gian cũng không sớm. Ta nhìn ngươi thì tùy tìm căn phòng ở lại, ngày mai lại đi đi. Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ nói. Nhưng mà, nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, bắt đầu sắc mặt nhất thời biến đổi. Không được không được Phong tỷ, ta nhớ ra rồi, mẹ ta mới vừa rồi bị xe đụng, người tại bệnh viện, ta phải đi bệnh viện nói xong. Không cho Diệp Hoàn Hoàn cơ hội mở miệng, bắt đầu trốn tựa như xông ra ngoài, như một làn khói mất tung ảnh. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúm. Cái này bắt đầu liền như vậy sợ nhà có ma à? Hồi lâu sau, Diệp Hoàn Hoàn tráng lên lá gan, như tham quan, cất bước tại trong biệt thự. Bên trong biệt thự treo để cho phép nhiều người mau cốt kinh người bức họa, thậm chí, Diệp Hoàn Hoàn phát hiện manh thu đầu lâu, bị coi là tác phẩm nghệ thuật như vậy bày ra tại các ngõ ngách. Bây giờ, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng đã có thể khẳng định, cái đó tóc hối cua ca, chính là một tên biến thái người điên rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn tìm được phòng ngủ của tóc hối cua ca. Cũng còn khá, bên trong phòng ngủ, cũng không có gì vật ly kỳ cổ quái, tương đối đơn giản. Chỉ bất quá, trong phòng ngủ, Diệp Hoàn Hoàn tìm được một tấm hình. Trong tấm ảnh, là một vị mặc đắt tiền Âu phục nam nhân, khá có một tí xuất trần phong thái, bộ dáng cũng là hết sức đẹp mắt. Đại khái là bởi vì tướng mạo của nam nhân này quả thật rất tuyệt người, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm nhìn nhiều chừng mấy lần. Chẳng qua là, sống còn thời khắc. Nàng cũng không lòng dạ nào thưởng thức mỹ sắc, buông xuống ảnh chụp, co rúm ở trên giường, chỉ muốn một đêm này mau mau đi qua, nên đón ban ngày ánh sáng. Nhà có ma, thật con mẹ nó không phải là người địa phương. Ngây ngô Diệp Hoàn Hoàn chỉ cảm giác mình sắp thần kinh suy nhược rồi. Ngoài biệt thự, cả người tây trang màu đen nam tử, nhìn lấy trong nhà ma ánh đèn sáng lên, sau đó bấm điện thoại. Kỳ Hoàng, cũng không có nhìn lầm. Nam tử mở miệng. Trước ngẫu nhiên đi ngang qua. Thấy không sợ Minh bắt đầu hộ tống một nữ nhân tới đây, sau đó bắt đầu rời đi, nữ nhân chính mình ở vào trong, không phải là nhiếp gia hàng giả. Nam nhân dường như đang giải thích cái gì. Được, ta hiểu được. Rất nhanh, nam nhân cúp điện thoại, lái xe rời đi. 7. 6 đổi mới kết thúc chụt chụt, trong ôm gối thân ai đi là, vâng, ngươi hích đạt, mời thêm phần thưởng 7 lãnh thưởng, gờ giúp số tại đưa lên cao nhất trong bài post. Chương này phía dưới tiếp tục rút ra một cái bảo bảo, đưa chế tác riêng máy vi tính sách tay bút ký tháng này bên trong đầu đều có thể.